cả đời này không rời xa anh. Chương 939 đến 1, ai cũng cười tôi. Góc chuyện audio.com. Diệp Phồn Tinh vừa nhìn thấy cái bộ dáng khinh miệt này của Triệu Gia Kỳ liền cảm giác lửa giận từ từ bùng lên. Quả thực, từ sau khi Triệu Gia Kỳ làm nghệ sĩ xong, vóc người quản lý rất khá, cũng ăn mặc rất có gu, nơi nào giống như Diệp Phồn Tinh hiện tại, quần áo đẹp đều mặc không được. Trợ lý kéo Triệu Gia Kỳ, chúng ta đi thôi, chị ta cũng sợ Triệu Gia Kỳ lại đắc tội người ta. Vừa vặn thang máy đến, trợ lý Triệu Gia Kỳ đi theo đi ra ngoài. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy bóng lưng của Triệu Gia Kỳ, đi ra khỏi cửa, Lâm Vi nói, đừng nóng giận, cô ta chính là ghen tị với cậu thôi. Bởi vì chuyện của Cố Vũ Trạch, Lâm Vi cũng không thích Triệu Gia Kỳ. Dù sao ban đầu, Triệu Gia Kỳ cũng bôi đen Lâm Vi không ít, còn ở sau lưng khích bác Ly Gián. Diệp Phồn Tinh nói, mình biết, mặc dù như thế, nhưng vẫn bị Triệu Gia Kỳ làm cho tức giận. Lúc Phó Cảnh Ngộ trở về, Diệp Phồn Tinh mới vừa xem phim xong, đang đứng ở chỗ cửa kính nhìn mình trên đó. Chấm, Môn Triết cũng ở bên cạnh Phó Cảnh Ngộ, thấy cô đứng ở nơi đó soi gương, nhịn không được bật cười. Đúng là tự luyến cuồng, hướng về phía cửa cũng có thể soi nửa ngày. Phó Cảnh Ngộ đem công cụ câu cá giao cho Tưởng Sâm. Đi tới bên cạnh Diệp Phồn Tinh, nhìn cô, hỏi, em đang nhìn cái gì đấy? Diệp Phồn Tinh nói, em mập quá, điều phụ nữ ghét nhất chính là bị người khác chê cười mình mập. Diệp Phồn Tinh cũng giống vậy. Phó Cảnh Ngộ cưng chiều nói, không phải anh đã nói với em mập vẫn xinh đẹp nhất sao? Có người chê cười em. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ, nói bộ dáng của em bây giờ rất xấu. Diệp Phồn Tinh ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ngôn Triết, phát hiện anh ta đang đứng ở nơi đó, một mặt tựa như cười mà không phải cười, cảm giác Ngôn Triết cũng đang cười cô. Từ khi bị Ngôn Triết sỉ nhục ở nhà anh ta, Diệp Phồn Tinh hiện tại luôn cảm thấy, Ngôn Triết cùng Triệu Gia Kỳ chính là một loại người, chính là thích xem thường người khác, cách trương.